Giới thần, chương 54, báo vật tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thiên, hả, anh nói là khoảng 1 giờ là tiền tới. Để em tính nha, thì. Ha ha, có sai lệch chút không sao đâu mà. Tí là có, ha ha ha, Thiên cười ngây ngốc, chà, em đang tưởng tượng nha. Diễm chọc vô, thôi đừng tưởng nữa, ăn đi, a hát, một anh chàng đẹp trai đi rửa chén. Đi nấu ăn, ăn xong lại đi lấy tăm xỉa răng, lấy nước uống. Đi đổ, a hát, rác, trong nhà, ha ha, Diễm bây giờ nhẫn tâm lắm, thấy hắn hiền là cô không chút nào do dự, lấn tới ngay. Đâm vào nỗi đau người khác, mặt Thiên nhăn như đít khỉ, hắn thật là bi ai cho số phận hầm hiu. Tiền, tiền ơi, tiền a hát, tiền, trời ơi, tiền là tiền, ơi, tiền là tiền ơi, nhưng mà lần này Thiên rất may mắn, có lẽ ông trời cảm thương mà run rủi cho một vị trí tôn như hắn khỏi phải rửa chén. Đổ rác hàng tháng, tút, tút, điện thoại rung lên tiếng chuông tin nhắn. Thiên vội rút điện thoại ra. Agribank 8 trong 3P14, 05TK 561 SD, 100 tỷ đồng Việt Nam. Tài ung dung tai, www. Agribank Mobile Banking, VN, WU, ha ha ha ha, tiền, tiền, ha ha ha, ta thắng. Hoa và Diễm chố mắt nhìn hắn nhảy cẫng lên. Thiên quá vui mừng, lần đầu tiên trong hai kiếp của hắn cảm thấy mình yêu tiền như vậy. Lần đầu tiên hắn vui khi có tiền như vậy, thậm chí hắn còn có một loại xúc cảm, tối nay hắn sẽ rút tiền ra, lót giường để ngủ, tối ôm tiền, mà ngủ, wow, tút, tút, tin nhắn lại tới, Agribank 8 trong 3P14, 05TK 561 SD, 100 tỷ đồng Việt Nam, tòng cong, 200 tỷ đồng Việt Nam, tài ung dung tai, www. Agribank Mobile Banking, VN, wow, tiền, tiền, Thiên đưa cái điện thoại cùi bắp lên môi, chụt, chụt, hồn lia lịa, hai mỹ nữ nhìn cái bộ mặt mê tiền của hắn mà ứa gan. Tút, tút, tút, tút, tút, Agribank 8 trong 3P14, 05TK 561 SD, 100 tỷ đồng Việt Nam. Tòng cong, 900 tỷ đồng Việt Nam, tài ung dung tai, www. Agribank Mobile Banking, VN, wow, xem đi, ha ha, Thiên cua cua cái điện thoại cùi bắp trước mặt hai mỹ nữ làm họ quá tức tối. Thực sự họ chỉ có cảm xúc duy nhất bây giờ là đẩy ngã hắn rồi đạp đạp cho mấy cước vô mặt. Ha ha, nhị dị mỹ nữ a hát, Thiên giả giọng ba tàu, hốc biết a hát, sau này, giờ dị nào sẽ rửa chén đây đó hả, rồi hốc biết, rét đi nào sẽ nấu ăn, sẽ rót nước và, giặt quần lót cho tại hạ đây đó hả. A hát hát hát, tên đê tiện, chết đi, thế là trước cơn giận của Hoa Hồng, Thiên thê thảm đón nhận đợt hung quyền của hội phụ nữ. Đau buồn cả đời hắn thắng được một lần, không ngờ vì một chút quá đắc ý mà trở nên thê thảm hơn bất kỳ loại chiến thắng nào. Hít, làm con trai mà, dám gây chuyện chọc vui con gái, sau đó chịu, thua, sau đó bị đánh, sau đó oan ức, đó cũng là trách nhiệm chung của đàn ông toàn thế giới chứ có riêng mình hắn đâu. Hắn là còn may đó, do hai mỹ nữ đánh ít ra vườn hoa hắn lủi vào cũng là hoa đẹp. Chịu thiệt chút cũng là vinh quang, chỉ sơ là vườn hoa tàn hay hoa cất lợn thì làm đàn ông. Cũng nên tự mặc niệm cho mình thôi, quay lại căn nhà tiểu hoa vừa nãy, hiện giờ cái cỗi màu đen đã trở thành trung tâm của vô số ban ngành chức năng. Gần nhất vẫn là 9 cặp cha mẹ đang đứng đó, các bà mẹ thậm chí còn nóng. Ruột nóng gan đang không ngừng đi qua đi lại, người thì khóc nấc người. Thì nắm lấy tay chồng mình, Trần Lập, cậu mau lên đi, giọng Phi Long lo lắng. Bên kia Trần Lập đang vã mồ hôi hột tay chân gấp gáp đi khắp nhà cầm điện thoại gọi không ngừng. Dạ có rồi, nhà hàng Phương Nam, sau đó hắn lại lên máy lấy một sơ đồ phức tạp tìm nhà hàng rồi lấy ra số điện thoại. Tay hắn nhanh thoăn thoắt bấm nút gọi, nói về nghiệp vụ thì Trần Lập này chính là một tay sát thủ vững tay cáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại án sự hay truy tầm hắn có thể làm nhanh hơn người khác gấp đôi. Khi xưa ở trại tập huấn, hắn chính là một kẻ giỏi nhất, thành tích ưu tú nhất. Alo, không biết có thể giúp gì được quý khách không a hát? Ngay lập tức, đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh của một nhân viên nhà hàng. Tôi là, đang làm việc, mong cô giúp tôi chuyển máy cho một khách hàng. Một lát sau điện thoại đã tới tai Thiên. Alo, xin lỗi, tôi chính là Trần Lập, chắc cậu còn nhớ chứ a hát? Cậu Thiên, bây giờ, tiền, đã, tới, xin cậu, hãy, thả người, có được không? Vừa nghe được giọng nói uy nghiêm đó, Trần Lập liền hồn vía lên mây, nói năng lắp bắp. Mấy vị phu nhân kia nhìn thấy hắn liền khinh bỉ ra mặt. Ừm, nói với họ, giọng Thiên truyền lại, nhưng không phải vang lên từ điện thoại mà tựa như chuông cổ trên núi, vọng vào đầu, đập thẳng vào màng nhĩ đau rát. Lần này tôi tha mạng cho con họ, nhưng độc trùng còn trong tim. Chúng, nếu họ còn muốn mấy đứa chó đó sống tiếp, thì hãy yên, phận, dục, tút, tút, xong, hắn tắt máy cái dục. Nghe được lời nói rét lạnh đó, chín cặp cha mẹ ai nấy siết chặt tay đầy căm hận. Trong mắt Phi Long như phún lửa, hai hàm răng hắn nghiến chặt. Hừ, mày, phải chết, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Chờ đó, đi, chờ con tao ra ngoài. Đó sẽ là ngày mày phải chết, nhưng đang lúc tất cả đang tức tối chửi rủa thì lại lập tức phải ngừng lại. Bức tường màu đen đang tự động tan rã, tất cả đều đang hướng cặp mắt trông mong tới nhìn từng hạt cát rã xuống. Bức tường cứng hơn cả kim cương, mà bất kể loài máy móc nào đều không. Cách nào đục xuyên, bây giờ lại thần kỳ rã ra như đất bị xói mòn. Không có một chút lực tác động, không có một âm thanh va chạm, không có bất kỳ một tác nhân phá vỡ nào, hoàn toàn giống như một thí nghiệm hóa học đang làm viên natri tan trong nước. Dần dần bức tường đen tan rã đến gần cuối, bắt đầu ló ra thân hình người nằm vật vã khắp nơi. Kiệt, con tôi, hu hu, tiểu miêu, con, dậy đi, con, lỗi, lỗi, Khánh Lỗi con sao vậy, tỉnh, Trương Phi Long lập tức xông vào, nâng tên Khánh Lỗi lên, tay phải đặt ở động mạch cổ. Cảm thấy mạch còn đập ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức xe cấp cứu chờ sẵn đã đưa đám mất dậy đó lên xe cùng lên là các bà mẹ rìu đi hết. Hiện trường lập tức rộng rãi hẳn, chín ông bố và Trần Lập ở lại, họ không hẹn mà cùng quay lại một vòng tròn hướng mắt về phía Trương Phi Long. Vị nam nhân mặc com lê đen, tai to mặt lớn chủ động nói. Trương Phi Long, con, đã được cứu, vậy, ông định sẽ làm gì như đã hứa đây? Đúng vậy, anh Long, không biết ngày mai tôi có thể nhìn thấy hung phạm hay không? Tôi nghĩ với năng lực của anh, việc này sẽ không khó chứ? Các vị khoan hãy nói việc trả thù, có còn nhớ câu nói cuối của hắn không? Hừ, cái gì sau đó, tôi không tin, đúng vậy, độc trùng gì đó, tôi không tin có loại chuyện này, điều chúng tôi muốn chỉ có một thôi. Đó là xác của hung thủ, Trương Phi Long đưa cặp mắt đáng sợ liếc xéo vị nam nhân bụng phệ vừa nói đó. Lúc trước vì con trai mà lão nhịn, lão hạ mình, nhưng không có nghĩa là lão sợ. Lại càng không phải lão nhu nhược, sẽ không có bất kỳ sự vô lễ nào được lão chấp nhận. Cảm thấy ánh mắt khiếp người của Trương Phi Long, gã bụng phệ cũng hơi chột dạ không dám nói nữa. Lấy lại được uy nghiêm, Trương Phi Long lấy lại phong cách bá đạo độc tài của mình. Để bác sĩ khám kỹ cho mấy đứa nhỏ xong, nếu giải quyết được, ngày mai, các ông sẽ nhận được xác nó. Nói xong ông không chút do dự bước ra, xe đi về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lại 8 vị lãnh sự cấp cao đều ngây người trầm lặng, một lúc sau mới thống nhất giải tán. Sự việc như vậy mới bắt đầu tạm giải quyết, nhưng mà không có nghĩa là sẽ kết thúc, kẻ thù mà họ vô cùng căm hận vẫn không hề có ý định buông tha, một kế hoạch được lập sẵn đã chờ đó cho các ông tự bước chân vào. Và còn chưa kể một người cha vô lương như Trương Phi Long sẽ ra sao nếu cô con gái dẫn theo một vệ sĩ trở về, nghịch lại ý ông. Phá tan cái uy, nghiêm độc tài của ông, chuyện vẫn còn dài, nhớ cho em một like nha. Sau bữa cơm, dưới sự cổ vũ của Thiên, Diễm đã trở về căn nhà riêng của mình ở quận 3. Đây không phải là một biệt thự, không phải là nhà chân chính, nó chỉ là một cửa hàng ăn. Một nhà hàng khách sạn, bên trên là một khách sạn 3 sao có tất cả 5 tầng, bên dưới tầng trệt là một cửa hàng ăn phong phú. Tuy rằng không phải là quá sang quý nhưng đó cũng là một tài sản mà chính bàn tay Diễm đã tạo dựng lên. Đồng thời nơi này có ban công rất đẹp và mát, đất lại chỉ cách nhà cha cô Trương Phi Long không xa. Có thể trên cao nhìn thấy. Trước đây cô đã có dự định xây khách sạn này là để cho mình ở, có thể gần cha và gần công ty, nhưng mà khi biết được mục đích này, dì của cô liền cực lực phản đối, cha cô cũng cấm tiệt cô tới đây. Không ngờ cách nhau mới một năm, bây giờ cô đã lại ở nơi này, như một sự trái ý đầu tiên với người cha đó, làm công việc đầu tiên mà cô muốn làm cho mình. Ba người đi qua gian tiếp tân tiến lên lầu. Giám đốc, chào cô, một cô tiếp tân khả ái chào hỏi. Tiểu Mỹ, trên tầng 2 giờ có khách không? Dạ, hiện chỉ có 3 người, còn trống 3 phòng. Em lên mời họ chuyển lên tầng trên đi, để cả 6 phòng cho chị. Dạ, chị Diễm, chị chờ em một lát, đang giờ làm việc, cứ gọi tôi là giám đốc. Diễm lạnh giọng, dạ, nhưng Tiểu Mỹ lại không hề sợ loại giọng lạnh lùng này. Tựa như hai người này quan hệ có vẻ không tồi, nhưng mà nguyên tắc làm việc của Diễm có vẻ hơi nghiêm khắc. Hai người chờ 15 phút mới thấy Tiểu Mỹ nhẹ tiến đến mời lên. Giám đốc, phòng đã sẵn sàng, không cần phải lo lắng. không biết có cần em giúp gì nữa không a hát. Diễm lắc đầu bảo, không cần, em chỉ cần kêu phục vụ dọn hết ga đệm đi, rồi mua đồ mới hoàn toàn thay vào là được. Tiểu Mỹ, một cai liền đi mất. Cách chương.